Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 39, một đi chính là mấy vạn dặm. Bảo hạp đồ vật bên trong nhìn nhìn rất quen mắt. Giống vậy bình sứ, giống vậy bột, giống vậy một cổ mùi thuốc. Nhâm Nhất kiểm tra lão đầu thân thể, cũng không có phát hiện cái gì ngoại thương. Suy tư một chút, trực tiếp đem thuốc bột rót vào trong miệng hắn, để cho chính hắn nuốt xuống. Cái này dược có bao nhiêu khó khăn ăn, Nhâm Nhất nhưng là thấu hiểu rất rõ. Nhìn lão đầu nhiều nếp nhăn mặt bánh bao, hắn tẫn nhiên dâng lên một loại có nạn cùng chịu ảo giác. Bởi vì hấp thụ kinh nghiệm, hắn mỗi lần đều chỉ đút đồ ăn một chút xíu. Lão mặc dù đầu nuốt được chật vật, ngược lại không có bị thuốc bột tạp, rất nhanh thì khôi phục tinh khí thần, có thể nói chuyện. Tạ tạ tiểu ca nhi, muốn là không phải ngươi, ta bộ xương già này, ngày hôm nay thế nào cũng phải chôn nơi này. Ngươi là ta quý nhân, ta nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi. Ha ha, đại gia khách khí, có thể giúp được ngươi cũng là ngươi vận khí tốt, vừa vặn gặp ta, đây là ngươi tạo hóa. Nhâm Nhất thật thà sờ một cái chính mình sau ót, bất thình lình bị người cảm tạ. Hắn còn có chút không có thói quen, lưu lạc trong cuộc sống. Hắn thu hoạch càng nhiều là người khác xem thường, phỉ nhổ, mắng, thậm chí là đánh. Đột nhiên tới cảm tạ, để cho hắn phi thường không thích ứng. Lão đầu gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, mà là như có điều suy nghĩ hỏi, đúng rồi, tiểu ca nhi, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây cái thần vương trong phế tích? Ngươi lại vừa là tông môn nào chủ sự? Ta nhìn rất lạ mặt, có thể đi vào đến cái này trong phế tích, đều là do thế đại tông môn người nắm quyền, không có thực lực, căn bản là không vào được, mà lớn như vậy có thể, đều là dự khắp thiên hạ bị người quen thuộc. Nhâm Nhất nhìn tuổi rất trẻ, trên người cũng không có sóng linh lực, đoán chừng là cái hóa linh kỳ đại cao thủ. Chỉ có người như vậy mới có thể dễ dàng thu liễm tự thân sóng linh lực, đem mình ngụy trang thành phàm nhân. Lão đầu tâm lý suy đoán lung tung đến, hắn không nhớ tự có bái kiến trẻ tuổi như vậy có triển vọng hậu sinh. Tâm lý còn có chút ê ẩm đứng lên, hắn đạt tới cái này dạng độ cao, cũng không biết tốn bao nhiêu cái giáp, khó khăn lắm ở lão hóa trước đột phá, nhưng là, tự thân thọ nguyên cũng còn dư lại không có mấy. Con đường tu hành chạy tới đầu, đi tới nơi này thần vương phế tích, cũng chỉ là muốn tìm kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo mà thôi. Nhâm Nhất cũng không nhiều như vậy ý tưởng, đặt mông ngồi xuống, bất đắc dĩ phàn nàn nói. Này cái địa phương quỷ gì? Nguyên lai kêu thần vương phế tích sao? Ta trước ở một cái tế đàn đi ngang qua, cũng không biết thế nào, liền bị đưa trở vào. Hắn hai tay mở ra, thập phần thẳng thắn tiếp tục nói. Ta cũng là không phải tông môn gì đệ tử. Ta chính là cái lưu lạc ăn mày. Đối cho các ngươi tu hành giới chuyện, một chữ cũng không biết. Lão đầu bừng tỉnh đại ngộ. Không trách, thì ra là như vậy. Đối phương muốn thật là cái đại năng, trên người lại làm sao có thể sẽ không có linh dược. Nơi nào phải dùng tới phiền toái như vậy. Vừa có như vậy cơ duyên, nói rõ bản thân ngươi có vận mạng, ngươi đã cứu ta, ở phía thế giới này, ta sẽ tự hết sức hộ ngươi chu toàn, không thể thiếu còn phải đưa ngươi một trận tạo hóa. Lão đầu cười trúng chím nhìn Nhâm Nhất, mặc dù đối phương lôi thôi lếch thếch nhìn khó coi, nhưng là, bọn họ cảnh giới này nhân, xem người sớm cũng sẽ không bị bề ngoài thật sự che đậy. Xuyên thấu qua biến hình nhìn bản chất, Nhâm Nhất vô luận là đức hạnh hay lại là tâm tính, đều là thượng cấp chọn. Hắn một cái vẫy tay, đem trên đất thành đống bảo hạp sơn thu vào, độc lưu lại một cái có chút đặc biệt ở bên ngoài. Bên trong chứa đồ vật, Nhâm Nhất cũng rất quen thuộc, chính là một cái khảo sát dùng linh lực cầu, to cỡ nắm tay tiểu, toàn thân nước sơn đen như mực. Trước hắn đi thần linh tông tham gia đệ tử tuyển chọn, liền nhẹ nhàng sờ qua một lần. Người khác sờ, linh lực cầu bao nhiêu sẽ có chút phản ứng, hoặc là nóng lên, hoặc là đóng băng, hoặc là màu sắc biến hóa. Tới nơi này hắn, một chút phản ứng không có, thật giống như hắn sờ chính là một phổ thông đá. Vì thế, còn bị đồng hành nhân đủ loại tố khổ giễu cợt, đem ngươi vươn tay ra tới nắm chặt nó. Bình khí ngưng thần, đối mặt lão đầu hảo ý, Nhâm Nhất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đại gia, khỏi thử, ta trước sờ qua, kia thần linh tông người ta nói ta là lậu linh thân thể. Đời này đều không thể tu hành. Thì ra là như vậy sao? Kia, thật là quá đáng tiếc rồi. Lão đầu vốn là còn có truyền thụ một chút tuyệt học ý tưởng. Này thời điểm chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Ngoài ra suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Ngay cả như vậy, tiểu huynh đệ có tính toán gì không? Lão đầu mặc dù ta không có bản lãnh gì, ở bên ngoài kinh doanh nhiều năm, dầu gì nhận biết một số người, nói không chừng có thể cho ngươi cung cấp một ít thuận lợi. Ân ân, ta đây có thể đa tạ đại gia rồi. Nhâm Nhất tràn đầy phấn khởi phân đạo. Ta chính là nghe nói từ Kim Thành bên trong có một tông môn kêu dục thể môn. Là chuyên về một môn luyện thể. Coi như là phàm nhân. Tu luyện tới cực hạn. Cũng có thể nắm giữ đại năng chịu. Ta muốn đi bái sư học nghệ. Lão đầu nhớ một chút. Rất là đúng trọng tâm nói. Người nói cái này dục thể môn. Thứ cho ta nói thẳng. Chính là một cái đặc biệt nhằm vào phàm nhân thế tục môn phái. Xài 3 năm rưỡi cường thân kiện thể. Học thành sau có thể có một thể diện công việc. Qua đầy đủ sung túc an khang sinh hoạt. Đúng không? Nhâm Nhất không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là cái này. Đại gia, người có nhận biết nhân. Có thể giới thiệu một chút không? Lão đầu rất quả quyết lắc đầu một cái. Cấp thấp như vậy môn phái. Lão đầu ta không có năng lực làm. Ai cũng không nhận biết. Xấu hổ xấu hổ. À, như vậy à. Nhâm Nhất có chút tiếc nuối đứng lên. Không nhận biết liền không nhận biết đi. Chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút. Thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Lão đầu cũng đứng lên. Đi ra ngoài không khó. Khó khăn là như thế nào đi vào? Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Người đi theo ta đừng có chạy lung tung. Ta sẽ tự mang ngươi đi ra ngoài. Lão đầu một tay nhấc đến Nhâm Nhất cổ áo. Hai chân lẫn nhau dẫm đạp. Một cái mượn lực. Liền mang theo hắn chạy như bay. Thật sự là quá đột nhiên. Nhâm Nhất không có phòng bị. Phong hô lạp lạp rót vào trong miệng. Toàn bộ mặt cũng biến hình. Nhân ở giữa không trung không ngừng hơi tay múa chân. Ngao ô kêu loạn. Giống như là phong ma như thế chờ thật vất vả dừng lại. Hắn vốn là dây dưa ngưng kết chung một chỗ tóc. Lại đồng loạt về phía sau xếp hàng. Không nói ra tức cười. A Cáp, cái kia. Xin lỗi, lão đầu ta quên ngươi là người phàm. Lão đầu có chút thẹn đỏ mặt. Bình thường đều là cùng tu sĩ giao thiệp với. Thình lình nhô ra một cái ốm yếu phàm nhân. Dùng sức quá mạnh rồi. Ha ha ha, không việc gì. Nhâm Nhất thuận thuận tóc. Cha nhìn bốn phía, thở hổn hển nói. Đại gia, không biết nơi đây lại là nơi nào. Chúng ta vừa nãy là đi mấy dặm đường. Lão đầu buồn cười nói. Cái gì mấy dặm đường? Liền mới vừa rồi như vậy một chút. Chúng ta ít nhất đi 100.000 dặm. Nghe nói nơi này là thần vương nơi chôn thây. Là cả thần vương trong phế tích. Xuất hiện thiên tài địa bảo nhiều nhất địa phương. Nhâm Nhất thất kinh. Hay a, nhanh như vậy. 100.000 dặm. Đây là xuyên việt rồi toàn bộ Thanh Vân quốc bản đồ a. 100.000 dặm. Đối với chúng ta tu sĩ. Chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Nghe nói, thượng cổ thời kỳ đại năng, có thể làm được một bước một thế giới. Ta ai ya, không dám nghĩ, vậy hay là người sao? Tự nhiên không thể đoán người bình thường. Nói cho đúng, bọn họ là đã đắc đạo thành tiên nhân, được gọi là tiên vương. So với cái này bên trong chôn hai cái thần vương, mạnh hơn một cấp bậc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.